anh thật nhạt nhẽo, lần nào tôi cũng phải tìm đề tài để nói với anh. Được rồi, để tôi tìm đề tài vậy. Vì sao tối qua cậu không tự gọi cho mình một ly rượu? Tôi chưa đủ tuổi, lúc vào đó, tôi đã dùng ID Bruce cho mượn. Winston nghiêng đầu, gương mặt rõ ràng tỏ ý. Đây không phải là đáp án. Thôi được rồi, là vì bố của tôi. Bố, gocchuyenaudio.com. Tôi làm môi giới cổ phiếu ở phố Wall, sau khi đầu tư thất bại rồi phá sản, ông ấy không gượng dậy nổi, cả ngày đắm chìm trong men rượu. Mẹ tôi không chịu nổi nên đã bỏ nhà ra đi. Tôi tham gia casting, tiền thưởng giành được cũng không ít, thế nhưng một phần dùng để trả nợ, một phần lại bị ông ấy dùng để mua rượu. Năm ngoái, vào một ngày nọ tôi đã đập vỡ tất cả số rượu rồi cãi nhau với bố một trận, còn ông ấy thì lao ra khỏi nhà tiếp tục đi mua thêm, sau đó gặp bất trắc cho nên tôi. Giọng Han nói càng lúc càng run, nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ. Winston trầm mặc, Han vươn tay lau mạnh nước mắt của mình. Cậu muốn kìm lại nhưng lồng ngực càng lúc lại càng rung dữ dội hơn. Winston đột nhiên vươn cánh tay ra, nâng cậu lên khỏi giường rồi áp vào lòng mình. Muốn khóc thì khóc đi. Winston nói rất nhẹ, thế nhưng lại có thể dịu dàng mở một lỗ hổng trong lòng Han, khiến chất lỏng đã tích lũy rất lâu ồ ạt tuôn ra ngoài. Han nghẹn ngào, đầu tiên còn nhỏ tiếng sụt sịt, sau đó bắt đầu bật khóc thành tiếng. Ngón tay Winston luồn vào trong tóc cậu, nhẹ nhàng ấn lên đầu cậu. Vì sao anh lại tốt với tôi đến thế? Lúc rời khỏi bệnh viện, Han đã đặt câu hỏi. Vì sao lần ấy cậu lại kéo nhầm tay tôi? Winston hỏi vặn, ai bảo anh vừa khéo đứng ngay bên cạnh tôi, khiến tôi tưởng lầm anh là Miley. Vậy thì cũng bởi vì cậu đang ở ngay bên cạnh tôi, chỉ khác ở chỗ tôi không nhầm cậu thành người khác. Winston trả lời, khi cả hai quay về nhà trọ của Han, Winston liền mở tủ lạnh của Han ra, gần như vứt bỏ tất cả mọi thứ đồ trong đó. Nào là tương cạp váng sữa, phô mai, bánh gối, sữa chua tương ớt Mexico, thậm chí cả thịt bò bít tết đông lạnh. Động tác vứt đồ của hắn vừa ngầu vừa lanh lẹ. Này này, bít tết đông lạnh đã quá hạn đâu. Han còn muốn cứu vãn, còn một tháng nữa thì hết hạn. Thoáng nghĩ cũng biết phần trăm cậu quay lại đây trong tháng này không cao. Winston nhìn Han nói, Han lập tức cạn lời. Lần sau trước khi ăn gì cũng phải xem hạn sử dụng. Ừ, nhưng tôi đoán chắc cậu chẳng ghi nhớ đâu. Winston nói trúng tim đen. Hai người đặt vé máy bay tới Anh vào ngày hôm sau. Buổi tối, sau khi thu dọn hành lý xong, cả hai liền ngồi trên sofa xem TV. Winston rõ ràng chẳng có hứng thú gì với truyền hình, hắn cầm quyển tạp chí tài chính tháng này đọc chăm chú. Han cũng cảm thấy buổi tối chẳng có chương trình gì hay, định cầm điện thoại chơi iPod, nhưng ngặt nỗi bệnh viện chẳng có chỗ sạc pin, Han vừa bật máy lên, điện thoại đã đình công, cậu chỉ còn cách mang đi sạc điện. Này, anh không dùng điện thoại hả? Han lấy khuỷu tay huých huých Winston bên cạnh. Không dùng, tôi mượn chơi nhé, cậu muốn chơi gì? iPod, tôi không cho cậu cài cái trò trẻ con ấy vào máy mình đâu. Bao nhiêu chờ mong của Han tan biến cả. Thôi vậy tôi sẽ xem TV. Bởi dây sạc không dài, Han không thể vừa ngồi trên sofa vừa chơi điện thoại được. Cậu chỉ có thể chống cằm xem TV với một tâm trạng vô cùng buồn chán. Chuyển suốt mười mấy kênh mà Han vẫn chẳng thể tìm được chương trình nào mình thích xem, cuối cùng cậu dừng lại ở kênh mua sắm. Kênh này đang giới thiệu một số đồ dụng đặc biệt dành cho nam giới, ví dụ như cốc tự sướng. Người dẫn chương trình miêu tả vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn ca ngợi loại cốc tự sướng này như một món đồ độc nhất vô nhị. Han tỏ vẻ vô cùng trông mong, cảm khái một câu. Muốn mua một cái quá. Đột nhiên có vật gì đó đập vào đầu. gocchuyenaudio.com. Cậu, ai ra, cúi đầu thì trông thấy điện thoại của Winston rơi xuống. Cậu dùng đi, anh cho tôi tải iPod hả? Ừ, tôi cho cậu tải iPod, cậu chuyển kênh ngay cho tôi. Sau vài giây ngơ ngẩn, Han ôm bụng bật cười ha ha, sau đó vô cùng hài lòng ôm điện thoại của Winston chơi iPod cho đến tận khi hết pin mới thôi. Ngày hôm sau tới đường đua Silverstone, Han hội họp với đội đua rồi không khỏi bị mắng cho một trận tơi bời hoa lá. Trong phiên chạy thử, phong độ của Han hoàn toàn không chịu ảnh hưởng quá lớn do lần viêm dạ dày vừa qua. Cậu âm thầm cảm thấy vui mừng. Để đỡ phải nghe Marcus càm giảm, cậu liền cầm theo điếu thuốc trốn ở một góc nhỏ, híp mắt lại, chống tay vào bậc thang phía sau, ngẩng đầu ngắm bầu trời. Đúng lúc này, điện thoại rung lên, là tin nhắn của Winston. Cậu đang ở đâu? Han cười cười hỏi ngược lại hắn một câu. Tìm tôi có việc gì? Người kia trả lời, hút thuốc, Han không khỏi lại bật cười thành tiếng. Mấy phút sau, Winston đi tới bên cạnh cậu. Anh chậm chạp thật đấy, tôi hút xong thuốc rồi. Winston ngồi xuống, Han đưa một điếu thuốc vốn đã bị gãy cho hắn.